Nếu yêu anh là sai em nguyện vì anh sai cả đời. Chương 300, góc chuyện audio.com. Chấm, cô có lẽ biết nguyên nhân tại sao tối hôm qua Phong Đình Quân không qua đêm ở nhà. Bởi vì cũng là sợ bản thân không kiềm chế được, mà làm tổn thương cô đúng không? Nghĩ đến đây, cô lại nghĩ đến cảnh tượng tối ngày hôm qua. Cô đã coi Phong Đình Quân là tiên sinh, mà anh cũng rất cố gắng diễn trở thành tiên sinh. Anh nói rằng anh bằng lòng làm người thay thế. Nhưng mà đó mới chỉ là đêm đầu tiên. Anh lại giống như 100% vậy. Ngay cả khi cô đã quá quen thuộc với tiên sinh, cũng không thể phán đoán ra được. Càng không thể kìm chế cảm xúc của chính bản thân mình. Rốt cuộc là do bản thân quá nhớ tiên sinh, hay là bởi vì dù sao anh và tiên sinh cũng là anh em. Gen di truyền của hai người lại rất giống nhau. Cô hơi thất vọng về bản thân mình. Bản thân nghĩ rằng rất yêu tiên sinh. Cả đời này sẽ không bao giờ quên anh ấy. Nhưng mà lại thật sự dễ dàng khi coi một người đàn ông khác trở thành anh ấy. Hết lần này đến lần khác. Thật sự là có chút vô ích. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại. Nếu như tác dụng của rượu huyết hươu thật sự quá mạnh như vậy. Vậy mà đêm hôm qua Phong Đình Quân đã lại chạy ra ngoài. Đi tìm ai? Cố Quân Nhị? Hay là những người phụ nữ khác? Với địa vị quyền lực như vậy, căn bản là không thiếu phụ nữ nào hết. Chỉ cần một lời nói của anh ta, có thể có hàng ngàn phụ nữ cướp đoạt đánh nhau để muốn leo lên giường của anh ta. Cái này không liên quan đến cô. Tỉnh tỉnh, tin nhắn văn bản đến. Mặc quần áo ẩm ướt không tốt cho sức khỏe đâu. Tôi đã cử người giao quần áo tới rồi. Em nhớ thay đi. Ai đó, Thẩm Như Ý nghiêng người xem. Sao mấy năm nay vẫn có người gửi tin nhắn đến nói chuyện? Ngoại trừ tiên sinh thì tớ không thấy người thứ hai. Tớ đi, giọng điệu trong tin nhắn này giống với tiên sinh. Nào, có ma ám sao? Thời Ngọc Minh quay lại. Liếc nhìn số điện thoại trên hộp thư đến của mình. Không phải bị ma ám. Là Phong Đình Quân. Phong Đình Quân, tại sao anh ta lại học tiên sinh gửi tin nhắn? Bởi vì, cửa văn phòng đột ngột gõ. Người trợ lý trước cửa và nói. Tổng giám đốc Thời, có một phụ nữ tên là Trần Quân Ninh đưa cho cô cái này. Một chiếc hộp màu xanh đậm, có thắt một chiếc nơ xinh xắn bằng duy băng màu trắng. Khi Thời Ngọc Minh mở hộp ra, bên trong đó có một chiếc váy bằng vải lụa, nên màu xanh lam đậm, những bông hoa màu trắng, trông có vẻ hơi giống những bông hoa nhài. Đẹp quá, Thẩm Như Ý thốt lên một tiếng. Ngọc Minh, chiếc váy này rất hợp với cậu. Màu sắc và hoa văn đều phù hợp với khí chất của cậu. Trần Quân Ninh đây là ai? Mà lại có con mắt nhìn đồ như vậy nhỉ? Một người bạn, ồ, nghe tên thì giống như là con gái. Thẩm Như Ý lấy váy ra giơ cao lên. Oa, kiểu dáng cũng đẹp nữa. Người bạn này của cậu hẳn là rất hiểu cậu. Quần áo được chọn có vẻ là được may riêng cho cậu đó. Đúng vậy. À, tớ đang làm một chương trình diễn thời trang trên đài truyền hình. Cậu phải tin vào mắt thẩm mỹ của cậu. Chiếc váy này hoàn toàn hợp với cậu. Này, nhưng mà tại sao hôm nay cô ấy lại gửi nó đến? Nếu như tối ngày hôm qua gửi thì tốt quá rồi. Trong suốt buổi trình diễn thì cậu có thể mặc rồi. Chắc chắn sẽ mê hoặc các khách mời nam. Thời Ngọc Minh đột nhiên cảm thấy. Điện thoại trên tay dường như có vẻ hơi nóng. Quả nhiên, một giây sau, tin nhắn văn bản lại đến. Về đơn đặt hàng vòng tay kim cương ngày hôm qua. Đã tìm ra giải pháp chưa? Nếu như vẫn không có manh mối nào, thì hãy mở hộp thư ra. Cô đặt điện thoại di động xuống. Bật máy tính lên. Trong hộp thư là có một email chưa đọc. Cô bấm vào xem. Trong đó chỉ có 4 chữ. Đưa ngói lấy ngọc. Đưa ngói lấy ngọc. Lẽ nào là bảo cô? Thời Ngọc Minh ngay lập tức như lấy được cảm hứng. Thẩm Như Ý lộ rõ vẻ bối rối. Cái này có nghĩa là gì? 4 chữ này tớ đều biết. Nhưng mà khi ghép lại với nhau, tớ hoàn toàn không thể hiểu được. Như ý, cậu đợi tớ 10 phút. Được rồi, cậu cứ làm việc đi. Tớ ở bên cạnh chờ. Thời Ngọc Minh nhanh chóng tìm ra bảng vẽ bằng tay và than chì của mình. Đầu tiên là nhanh chóng phác thảo một đường viền. Sau đó dần dần khắc sâu thêm. Vẽ thêm hiệu ứng ánh sáng và bóng tối. Rất nhanh, hình dạng của một chiếc vòng tay đã xuất hiện trên giấy. Đây là lần đầu tiên mà Thẩm Như Ý nhìn thấy bản vẽ thiết kế của cô ngay tại chỗ. To tròn con mắt ngạc nhiên. Thời gian gấp rút, Thời Ngọc Minh đã trực tiếp chụp ảnh thiết kế bằng điện thoại di động của mình. Rồi gửi vào hộp thư của khách hàng. Trong vòng vài phút, liền nhận được câu trả lời từ khách hàng. Được, cứ như vậy đi. Xong rồi. Ngọc Minh, Thời Ngọc Minh ngay lập tức sắp xếp các công việc tiếp theo. Yêu cầu bộ phận sản xuất bắt tay vào làm vòng tay dựa theo bức tranh này. Sau khi nhanh chóng xử lý tất cả những chuyện này, cô mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Như ý, hôm nay cậu bảo có tin tức tốt muốn nói cho tớ. Là cái gì? Đúng rồi, Thẩm Như Ý nói. Tớ đã tìm được người có thể hiến gan cho Tiên Thúy rồi. Nhưng mà người này, có chút phiền phức. Khi Thời Ngọc Minh nghe cô ấy nói điều này, trong lòng cô đã có một suy đoán. Tôn Bảo, Thẩm Như Ý kinh ngạc trợn to tròn con mắt. Làm sao cậu biết được? Có người đã báo tin này cho tớ rồi. Thời Ngọc Minh nói. Như ý, làm sao cậu biết rằng Tôn Bảo có thể cứu được Tiên Thúy? Thẩm Như Ý thở dài một hơi. Rồi nói. Nói lại thì cũng là một vụ tai nạn. Lần trước cậu đã gửi lại mẫu máu của Tiên Thúy. Tớ liền nhờ bố tớ giúp đi tìm. Kết quả thì cậu đoán xem. Chính là Tôn Bảo lần trước đã nhảy khỏi tòa nhà mà bị thương. Đã đến bệnh viện. Kết quả là vô tình phát hiện ra rằng mẫu của ông ta và Tiên Thúy tương thích. Hóa ra là như thế này. Đau, Ngọc Minh, lần trước cậu không ngăn Tôn Bảo nhảy khỏi tòa nhà là đúng đó. Chỉ khi ông ta nhảy khỏi tòa nhà thì mới bị thương. Chỉ có khi bị thương thì anh ta mới đến bệnh viện. Đến bệnh viện thì mới xét nghiệm máu. Cũng mới có thể biết được rằng ông ta có thể cứu Tiên Thúy. Cách chương.